Tẩy Oan Tập Lục Sai Gà Tàn Nhan Hệ Liệt, chương 61, Phi Đao Chi Mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chết trên người có 13 vết thương, chung quanh cánh tay, 6 vết ở chân, 2 vết ở bụng, trên ngực 1 vết, vết thương ngắn khoảng 1 tấc 10mm đến 1 tấc 1.11mm, vết cắt đều đặn, miệng vết thương không rõ ràng khuếch trương. Người chết vết thương chí mệnh bên trái vị trí trái tim, vết thương thuộc loại đâm xuyên qua, vết thương dài một tấc, từ bề rộng của vết thương xem ra hung khí là song nhận duệ khí. Binh khí hai lưỡi sắc bén, không khí lạnh tràn đầy hầm băng, một cái quan tài được mở ra làm cho người ta nhịn không được nuốt nước bọt, mấy ngọn đèn dầu dường như cũng cảm thụ được này cổ âm khí, không có gió nhưng cũng đung đưa rất kịch liệt. Giữa quan tài, một người nam nhân vẻ mặt khô héo cứng còng nằm bên trong. Trên người hắn một đôi tay mảnh khảnh đang chăm chú kiểm tra cùng đo lường mỗi một vết thương, trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử thanh âm lãnh đạm mà tường tận nói, ở trong hoàn cảnh như vậy có chút sờn gai ốc. Người chết chết do trái tim cùng huyết quản trong ngực vỡ tan, bên trong xuất huyết nghiêm trọng, phổi chịu dồn ép đến nỗi làm cho cách màng, tức là cái hoành cách mô ở dưới ngực trên bụng, để phân giới hạn ngực và bụng, lệch vị trí, khiến cho hô hấp tuần hoàn suy kiệt tử vong. Tìm được vết thương chí mệnh nơi trái tim, Trác Tình vươn tay nói. Phi đao, vừa vội vàng ghi lại tiểu lại chức vụ không quan trọng, vừa nhanh chóng đưa lên phi đao, sau đó liền chăm chú cầm bút lông trong tay thật lạnh. Rốt cuộc còn muốn nghiệm đến bao lâu à? Đối chiếu một lúc Trác Tình thấp giọng nói. Đan Ngự Lam, ngươi xem. Đan Ngự Lam đi đến bên cạnh Trác Tình, chỉ thấy nàng đem phi đao song song đặt ở bên cạnh trái tim, từ từ đem ngang mặt cắt tới gần, so sánh xuống, vết thương so với lưỡi đao rộng hơn không ít. Điểm này hắn ở lúc giải phẫu cũng có phát hiện, cho nên mới đi thỉnh giáo nàng. Vết thương ở trái tim so với hung khí lớn hơn nhiều, này nói rõ đâm vào trái tim người chết không phải phi đao. Trác Tình lắc đầu, lạnh giọng nói. Không thể khẳng định, hầm băng nhiệt độ không đủ thấp, đưa vào thời gian quá muộn, cơ quan nội tạng đã xuất hiện rất nhỏ tự hủy. Hơn nữa song nhận binh khí tạo ra vết thương bên trong là mới có thể xuất hiện hiện tượng vết thương mở rộng. Này nhiệt độ, còn chưa đủ thấp, tiểu lại vừa lay lay cánh tay cứ ngắc vừa bội phục nhìn về phía nữ tử phía sau lâu tướng, hắn đem áo choàng phi tại trên người nữ tử, chính mình chỉ mặc nhất kiện ngoại bào đơn bạc, ở trong hầm băng đứng nửa canh giờ còn có thể mặt không đổi sắc, hắn không lạnh sao? Trác Tình đem phi đao trả lại cho Đan Ngự Lam, kỳ quái hỏi. Ngươi vì sao lại nghĩ cái này vết thương không phải do loại phi đao này tạo ra? Người chết trên người có 13 chỗ vết thương, nha dịch tại hiện trường nhưng chỉ tìm thấy 12 mai phi đao, mà cái này vết thương thoạt nhìn xác thực là phi đao tạo thành, thế nhưng mặc kệ là lực đạo xuống tay cùng vị trí, đều cùng với vết thương của hắn không giống nhau. Cái khác vết thương rõ ràng cạn hơn nữa đều là nơi tay chân tránh bộ vị trí mạng, vì sao một đao giữa trái tim lực đạo to lớn cư nhiên đâm xuyên qua thân thể. Trác Tình đồng ý phân tích của hắn, này xác thực có chút kỳ quái. Trên vai khoác Lâu Tịch Nhan áo choàng, Trác Tình cũng không cảm thấy vô cùng lạnh, thế nhưng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lâu Tịch Nhan phía sau, Trác Tình có chút ngượng ngùng, để hắn bồi mình đến đề hình phủ còn hại hắn ở trong hầm băng ngốc nửa canh giờ. Trác Tình cởi ra bao tay, nói. Thông tin từ thi thể tạm thời cũng chỉ có những cái này, chúng ta trước đi ra ngoài. Ba người ra khỏi hầm băng, một mực yên lặng không lên tiếng, Lâu Tịch Nhan bỗng nhiên nói. Đan đề hình, chúng ta muốn gặp Kiền Kinh, có thể chứ? Trác Tình ngốc lăng, nàng là muốn đi gặp Kiền Kinh, thế nhưng nàng vốn dự định ngày mai mới đi, nghĩ không ra hắn cư nhiên lại nói trước. Đương nhiên có thể, hai vị thỉnh. Lâu Tịch Nhan chủ quản hình bộ, hắn đều đã mở miệng, Đan Ngự Lam không có lý do cự tuyệt. Phòng khám nghiệm tử thi cách đại lao hình bộ không quá xa, ba người mới đi gần đến cửa nhà lao liền thấy một nam một nữ cùng một tiểu quan viên tựa hồ nổi lên chút tranh chấp, thấy thân ảnh Đan Ngự Lam, quan viên rõ ràng thở ra một hơi, vội vàng đi tới trước mặt hắn, nói. Đan đề hình đại nhân, tướng quân phủ người ta muốn gặp phạm nhân, ngươi xem. Đan Ngự Lam còn chưa đáp lời, giọng nam vang dội đã vang lên trước. Đan đề hình, Túc Vũ thấy rõ người phía sau Đan Ngự Lam, giữa đôi lông mày bất giác nhíu một chút, ngoài miệng vẫn là cung kính kêu. Lâu tướng, Lâu Tịch Nhan sao lại ở đây? Lâu Tịch Nhan khẽ gật đầu xem như là chào hỏi, so với Túc Vũ vẻ mặt lộ rõ ràng lộ ra kinh ngạc, Lâu Tịch Nhan trên mặt nhìn không ra chút nào khác thường. Đan Ngự Lam hơi ôm quyền trả lời. Túc Vũ tướng quân, Túc Vũ đi tới trước mặt Đan Ngự Lam, có thể là quân nhân đặc biệt có khí thế, hắn thanh âm tuy rằng không quá lớn, trong ngôn ngữ nhưng là có chút khí thế bức người. Lần này chết chính là tướng quân phủ trung tướng, ta hy vọng tra án công khai thẩm tra xử lý, Đan đề hình hẳn là sẽ không phản đối đi. Đan Ngự Lam sắc mặt không thay đổi, trầm tĩnh trả lời. Đương nhiên, công bằng xử lý vụ án là quy tắc của hạ quan, Túc tướng quân nếu có hứng thú, xin mời. Nhiều người như vậy, quan tâm, cái này án tử xem ra thật không tốt làm. Đan Ngự Lam cùng Túc Vũ đi ở phía trước, nữ tử bên người Túc Vũ nhưng không có đuổi theo mà chờ Trác Tình. Cố Vân tinh thần sung mãn đứng ở một bên chờ nàng, Trác Tình cười nói. Ngươi thật đúng là hành động phái. Đối với điểm ấy nàng tuyệt không hoài nghi, đây mới là Cố Vân. Cố Vân nhưng không để ý tới Trác Tình, một đôi mắt sáng quan sát từ trên xuống dưới Lâu Tịch Nhan không kiêng nể gì, mang theo vài phần ý cười, Cố Vân khẽ hỏi. Lâu Tịch Nhan, trước mắt nữ tử hẳn là xưng hô là tiểu cô nương, một đầu tóc đen không thắt thành búi như những nữ tử bình thường cũng không như nam tử mang phát quan, mà là dùng một sợi dây mỏng màu lam gắt gao buộc lại, tóc đen như mực tùy ý ở sau người lắc lư, y phục màu xanh lam đơn giản chặt chẽ bao lấy nàng, vóc người càng hiện ra nhỏ gầy nhưng không có vẻ yếu ớt. Nữ tử rất đặc biệt, Lâu Tịch Nhan ôn hòa gật đầu trả lời. Là ta, chấm, Thanh Mạt, Cố Vân một bên tự giới thiệu một bên ở trong lòng cấp nam nhân chấm điểm, khuôn mặt tuấn mỹ, tao nhã cao lớn thân ảnh, khí chất nho nhã theo như người ta nói chính là có tiền có quyền, có hình có dáng, được rồi, nàng cho 99 điểm. Này nữ tử ánh mắt không chớp dường như nhìn thấu lòng người, đối diện cùng con mắt như vậy tuyệt đối cần dũng khí, thanh gia tỉ muội có vẻ như mỗi người đều bất phàm. Đón nhận tầm mắt của Cố Vân, Lâu Tịch Nhan nhã nhặn nở nụ cười hỏi. Thanh cô nương thân thể tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều vẫn là được người khiêng vào tướng phủ, hiện tại như vậy có tinh thần, là thanh linh y thuật thực sự rất cao, hay là... Đa tạ quan tâm, đã tốt hơn. Cố Vân thản nhiên trả lời, không thấy một tia hoảng loạn. Đi một đoạn mới phát hiện Cố Vân cũng không có đuổi theo, mà là ở cùng Lâu Tịch Nhan trò chuyện vui vẻ, Túc Vũ khuôn mặt đen lại, trừng mắt liếc nàng, gầm nhẹ nói. Uy, rong dài được rồi, có đi hay không a? Vừa tỉnh lại liền khẩn cấp kéo hắn đến đại lao, hiện tại liền như thế nhàn nhã cùng người khác nói chuyện phiếm. Cố Vân quay sang hướng Trác Tình khẽ gật đầu, liền hướng Túc Vũ đi qua, ở khi đến bên cạnh hắn bỗng nhiên ra một quyền vừa lúc đánh trúng bụng Túc Vũ, phút chốc thu tay lại, Cố Vân giống như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước, Túc Vũ ôm bụng, trong miệng không ngừng mắng chửi nhưng vẫn là đi theo nàng phía sau. Lâu Tịch Nhan cùng Trác Tình thấy này một màn, hai người nhìn nhau cười, cũng đi theo phía sau bọn họ đi vào, chỉ là Trác Tình trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, Lâu Tịch Nhan trong mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm. Trải qua một thông đạo, cuối cùng đến một gian phòng giam, một nam tử gầy gò nằm thẳng trên tấm phản giường, chân bắt chéo cao cao vểnh lên, còn thỉnh thoảng lay động vài cách, miệng ngậm một cây cỏ khô, vẻ mặt nhàn nhã thoải mái, giống như hắn không phải là nằm trên tấm phản nhà lao mà là trên giường êm ấm áp. Cửa lao mở, một đám người đi vào, cũng may nhà lao không nhỏ, nếu không liền có chút chen chúc. Kiền Kinh đứng dậy, ngồi xếp bằng, nhìn đi vào một đám người, ha ha cười nói. Đêm nay làm sao như thế náo nhiệt, lúc ánh mắt đảo qua khuôn mặt Trác Tình, Kiền Kinh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng là rất nhanh biến mất. Kiền Kinh, tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao sẽ ở trong nhà Dương Lục, lại vì sao cùng hắn đánh nhau, nguyên nhân hậu quả của việc này ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật. Tả liếc mắt nhìn nghiêm túc Đan Ngự Lam, trong miệng ngậm cây cỏ khô, Kiền Kinh nhịn không được trả lời. Ta đã nói qua rất nhiều lần, ta sở dĩ đi nhà hắn, là bởi vì ta ở trước cửa Vạn Lợi Tiền Trang. Ngân hàng tư nhân, không cẩn thận đụng vào phu nhân hắn, hắn liền cùng ta không chịu buông tha, hai bên phát sinh một chút tranh cãi, trong lúc xô đẩy ta phát hiện trong người hắn cư nhiên có một chồng ngân phiếu cùng yêu bài. Dấu hiệu để nhận biết. Kim bảy, hắn một người trung tướng một tháng bổng lộc có thể có bao nhiêu, đoán rằng hắn nhất định là người tâm thuật bất chính. Làm việc xấu, lúc đó liền len lén theo dõi hắn, ai biết khi đến nhà hắn liền bị phát hiện, chưa nói vài câu liền đánh đến, ta phóng phi đao chỉ là tự vệ mà thôi, căn bản không nghĩ giết hắn, ta cũng không biết vì sao ngực hắn cư nhiên sẽ trúng đao. Sự tình liền là như thế, xem ra hắn không hỏi, hắn liền không nói kỹ càng, Đan Ngự Lam tiếp tục hỏi. Lúc đó trong phòng ngoại trừ ngươi cùng Dương Lục còn có người khác. Phu nhân hắn còn có một nam nhân gầy. Đan Ngự Lam nhìn bên cạnh quan viên lập tức trả lời. Bẩm đại nhân, hắn nói nam nhân tên gọi là Lý Chí, là thủ vệ thủ thành đóng ở cửa thành phía đông, cùng Lý Lục quen biết nhiều năm. Tính tình coi như thành thật, chính là thích bài bạc, cho tới bây giờ chưa cưới vợ. Đan Ngự Lam tiếp tục hỏi, khi Dương Lục ngã xuống đất có ai tiếp cận thi thể? Lúc đó, Kiền Kinh nhíu mày suy nghĩ một chút trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân hắn cùng cái kia nam nhân đều qua dìu hắn, còn có tiếng đánh nhau tiếng hét của phu nhân hắn đưa tới hai nam nhân, trong phòng bừa bãi người rất nhiều. Cố Vân tựa ở vị trí gần cửa lao, dựa lưng vào thạch bích, hai tay hoàn ngực, một đôi mắt tinh nhuệ thầm quan sát xung quanh cùng mỗi một biểu tình của Kiền Kinh. Yên lặng nghe xong một đoạn đối thoại của Kiền Kinh cùng Đan Ngự Lam, Cố Vân bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, đi ra ngoài. Trác Tình thấy thế cũng đi theo ra ngoài, nàng tin tưởng Vân hẳn là đã có đầu mối. Đi theo bên cạnh nàng, Trác Tình hỏi: "Thế nào?" Đi tới một chỗ cách cửa lao một đoạn, Cố Vân hơi nghiêng người, làm cho người trong phòng giam không thấy mặt của nàng, đọc không được của nàng thần ngữ. Khẩu hình miệng, Cố Vân mới dùng thanh âm cực thấp nói: "Hắn đang giấu giếm vài thứ, có thể chúng ta hẳn là tìm lúc một mình gặp hắn." Kiền Kinh nói không rõ ràng, giống như nói kỳ thật cái gì cũng không có nói rõ ràng, hắn cũng không tín nhiệm này quan viên, hy vọng hắn sẽ tin tình. Phía sau như có như không tầm mắt Cố Vân biết rõ nhưng không thèm để ý, tiếp tục nói: "Trên thi thể có cái gì phát hiện?" Người chết trên người có 13 vết thương, người chết vết thương chí mệnh là bên trái trái tim, vết thương thuộc loại đâm xuyên qua, nguyên nhân tử vong do trái tim cùng huyết quản trong ngực vỡ tan, bên trong xuất huyết nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Trên thi thể có 13 chỗ vết thương, có người nói nha dịch ở hiện trường nhưng chỉ tìm thấy 12 mai phi đao, còn có một cái, ly kỳ mất tích. Ly kỳ mất tích, nói cách khác chính là chân chính hung khí không thấy. Cố Vân nhấc chân muốn đi, Trác Tình vội la lên: "Ngươi muốn đi đâu?" Cố Vân cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời: "Hiện trường xảy ra vụ án." Nhìn thoáng qua trong phòng giam còn đang tiếp tục hỏi, Trác Tình ngạc nhiên nói: "Hiện tại đi, không cần trước hỏi sao?" Rốt cục quay đầu, Cố Vân liếc phòng giam nhìn một cái, trực tiếp trả lời: "Bọn họ hỏi không ra cái gì đâu, chỉ lãng phí thời gian." Kiền Kinh muốn nói đã sớm nói, không muốn nói hỏi nữa cũng không hỏi ra cái gì. Nói xong Cố Vân hướng cửa lao đi đến, Trác Tình nhẹ nhướng mày cũng không quản phía sau còn đang tra hỏi, đuổi theo Cố Vân đi ra ngoài hỏi: "Chúng ta hiện tại đi đâu?" Nàng biết hiện trường vụ án ở đâu sao? Cố Vân khẽ cười, thoáng giương tay trả lời: "Hỏi một chút người phía sau sẽ biết." Trác Tình ngẩn ra, hỏi ai a, quay đầu lại, chỉ thấy Túc Vũ vừa rồi còn đang ở trong phòng giam chẳng biết lúc nào đã theo sau, phía sau hắn, Lâu Tịch Nhan luôn luôn là như vậy không nhanh không chậm từ từ đi tới. Mới một chút thời gian, tiểu phòng giam vốn còn chật ních người chỉ còn lại có 3 người, hai mặt nhìn nhau, quan lại cẩn thận nhìn về phía sắc mặt hơi trầm xuống Đan Ngự Lam, nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân, hắn trực giác nói cho hắn, cái kia nữ hài nhất định phát giác cái gì hắn không biết mà hắn rất hiếu kỳ." Bỏ lại vẻ mặt mờ mịt quan viên, Đan Ngự Lam cũng đuổi theo phía sau bọn họ. Tiểu quan lại gãi gãi đầu, đêm nay rốt cuộc là có chuyện gì? Trong phòng giam thoáng cái trở nên thanh tĩnh, Kiền Kinh trong miệng cắn cây cỏ khô, lưu loát xoay người nằm trên giường đá lạnh lẽo, hai tay gối lên sau đầu, phượng mâu chợt lóe xẹt qua một tia kỳ dị, đâu còn có nửa điểm cà lơ lất phất bộ dạng. Trong nhà ăn rộng lớn nông gia tiểu viện, đứng đoàn người. Đan Ngự Lam hướng chủ nhân hơi ôm quyền, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương phu nhân, đã trễ thế này mạo muội quấy dày, thỉnh thứ lỗi." Phụ nhân hơi đáp lễ, trong mắt hàm chứa một ít hơi nước, ôn nhu trả lời: "Đại nhân ngài nói gì đâu, tiểu nữ chỉ cầu xin đại nhân mau chóng điều tra rõ vụ án, đem kia kẻ cắp đền tội, cho ta phu quân một cái công đạo." Nhìn chằm chằm trên tường lưu lại vết tích phi đao xẹt qua, đưa lưng về phía phụ nhân, Cố Vân nói: "Ngươi có thể lặp lại lần nữa sự tình từ đầu tới cuối không?" Phụ nhân quay đầu lại, nhìn thoáng qua tiểu cô nương vừa vào cửa liền nhìn chung quanh, không rõ nàng muốn làm gì, thế nhưng đại nhân cũng không có ngăn lại, phụ nhân trong lòng mặc dù có chút kỳ quái thế nhưng vẫn là đầu đuôi ngọn nguồn trả lời: "Thân thể của ta không tốt, phu quân nói muốn cho ta hảo hảo điều trị, buổi chiều hôm qua ta cùng phu quân đến Vạn Lợi Tiền Trang đổi ngân phiếu, lúc ra cửa đã bị một người lỗ mãng lỡ đụng phải, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ta phu quân là một người nóng tính liền cùng người nọ ồn ào lên còn xô đẩy nhau, ta sợ bọn họ sẽ đánh nhau liền đem phu quân khuyên bảo rời đi, vốn cho rằng sự tình liền như thế chấm dứt, ai biết buổi tối phu quân đem bạn tốt Lý Trí đến nhà ăn cơm, vừa mới dọn xong bát đũa, người nọ bỗng nhiên xuất hiện, chưa nói mấy câu liền động thủ, phu quân cùng Lý Trí hai người không phải là đối thủ của hắn, ta lúc đó sợ cực kỳ, bỏ chạy đi ra ngoài gọi người, vừa vặn gặp gỡ thị vệ tướng quân phủ Hoàng Dịch cùng vương vệ hai vị đại ca, khi chúng ta ba người chạy về liền thấy phu quân ngã xuống. Ngồi xổm trên đất giữa nhà ăn, không biết nhìn cái gì, Cố Vân cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Có khẩu cung ghi chép của ba người không?" "Khẩu cung ghi chép?" Suy đoán ý tứ của nàng, Đan Ngự Lam trả lời: "Ba người lời khai đã ghi lại, cùng Dương phu nhân nhất trí." Từ từ ngẩng đầu, Cố Vân nhìn phụ nhân, giống như lơ đãng hỏi: "Lúc đó người chết là ngã ở chỗ này sao?" Phụ nhân sừng sốt gật đầu trả lời: Đúng vậy, Đan Ngự Lam sắc mặt nghiêm túc, Lâu Tịch Nhan tế mâu nhướng lên, nữ tử này không đơn giản, trên mặt đất vết máu đã được thanh lý sạch sẽ, phòng ăn trên tường trên mặt đất đều có vết tích phi đao cùng đao kiếm lưu lại, nàng là làm sao vừa mới tiến vào trong phòng chưa đến một khắc liền chuẩn xác nói ra vị trí người chết tử vong chứ. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm Cố Vân, chỉ thấy nàng rốt cục đứng dậy, cao giọng nói. Ta nghĩ, bụng hảo đói, cái gì, đã đói bụng, vốn còn sốt ruột nghe nàng giảng giải một đám người nhất thời mặt có chút co quắp. Trác Tình trực tiếp cười ra tiếng, duỗi thân Cố Vân đi tới trước mặt Túc Vũ, giống như không có việc ấy hỏi. Ngươi không phải nói có một nhà tiểu điếm thật tốt ăn sao, bây giờ còn mở cửa không? Túc Vũ có chút mờ mịt trả lời, ách, mở đi, vậy còn chờ cái gì? Cũng không quản phía sau vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Cố Vân cầm lấy ống tay áo Túc Vũ túm hắn liền đi ra ngoài, mới đi vài bước nàng lại bỗng nhiên quay đầu lại hướng Lâu Tịch Nhan cười nói. Tịch Nhan có muốn cùng chúng ta cùng đi ăn hay không a? Trác Tình nhất thời đầu đầy hắc tuyến, Tịch Nhan. Nàng thật đúng là dám gọi, Lâu Tịch Nhan nhẹ nhàng cười trả lời. Tốt, Cố Vân cùng Túc Vũ đi phía trước, Lâu Tịch Nhan cùng Trác Tình đi phía sau, bốn người cứ như vậy thong thả đi, chỉ để lại sắc mặt ám hắc Đan Ngự Lam cùng trước mắt mờ mịt Dương Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàn nhã dạo bước đi trong gió đêm, nhìn phía trước bước nhanh hai người, Lâu Tịch Nhan nhìn về phía Trác Tình bên cạnh mình, cười nói. Muội muội nàng rất thú vị, nàng tựa hồ đối trà án rất có tâm đắc. Cái này làm sao trả lời? Địa bộ mờ mịt nhìn phía chân trời, Trác Tình cười gượng hai tiếng, trả lời. Ha ha, không rõ ràng lắm, ta mất trí nhớ nha. Khá lắm mất trí nhớ cách chương.